không thể buông tay. Chương 14, phạm vào quy ước, góc truyện audio.com. Bởi vì không thể chịu nổi sự chăm chỉ bất ngờ của Vệ Lam, nên chủ nhật Quách Chân Chân rủ một đám bạn học cũ của hai đứa, gọi luôn Vệ Lam, một đám học sinh mười mấy tuổi, vui chơi phóng túng cả ngày. Buổi sáng chuồn đi trượt patin, giữa trưa đi ăn lẩu, chiều thì đi xem phim, tối đi karaoke, hoạt động giải trí của thanh niên cũng đại khái là như thế. Gia cảnh Quách Chân Chân giàu có tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô đã lờ mờ thể hiện phong cách có tiền, bọn họ đi KFC ăn xong, lúc chọn chỗ để ca hát cô dám mạnh miệng đề nghị đến một nơi rất nổi tiếng trong thành phố. Vệ Lam từng nghe nói về phòng karaoke đó, nghe đâu giá cả đắt đỏ khiến người khác phải tặc lưỡi, hoàn toàn không phải là nơi học sinh nghèo nên đến. Nhưng mà suy cho cùng cũng là mấy đứa nhỏ tuổi tin, rất muốn cọ sát với đời, xem thử có phải thật sự mang phong cách Tây cao cấp cho bậc thượng lưu như trong quảng cáo miêu tả hay không. Mấy đứa bọn họ cùng nhau tính toán, gom luôn tiền lẻ trong túi, đoán chừng vui vẻ mấy tiếng cũng không thành vấn đề, liền hùng hổ tiến về chỗ nổi tiếng đó. Mấy đứa gom tiền lại bao được một phòng nhỏ, nhưng đối với mấy đứa nhỏ mà nói thì thế là đã quá đủ rồi. Vì thế sáu cô gái cười hi hi ha ha đi theo nhân viên phục vụ vào phòng. Thời điểm đó, karaoke vừa mới phát triển ở thành phố vài năm, lại đều là học sinh trung học rất tò mò và phấn khích. Mấy người đi vào, liền tranh giành micro, vừa hét vừa giống. Nhóm các cô gái vốn định uống nước trái cây, một khi hưng phấn ngút trời, lại gọi một thùng bia. Đây không phải là lần đầu tiên Vệ Lam uống thứ này, nhưng lại cực kỳ hưng phấn như lần đầu tiên. Không chỉ mình Vệ Lam, các cô gái khác cũng bắt đầu điên loạn. Không gian kín mít, âm nhạc ồn ào, nhóm bạn thân thiết không thể nghi ngờ đây chính là giai đoạn nổi loạn của mấy cô gái tuổi teen. Mấy đứa nửa tỉnh nửa say, khóc la om sòm dồn thành một đống. Uống khoảng 2 ly bia, không bao lâu Vệ Lam liền muốn đi vệ sinh. Nói hai câu với mấy người đi cùng, cô loạng choạng bước ra cửa. Dạng karaoke cao cấp này một tầng có mấy chục phòng, Vệ Lam tìm được hướng nhà vệ sinh rồi, khi trở ra, đầu óc quay cuồng đã quên mất số phòng, chỉ đại khái nhớ cuối cùng có một con số 3. Bước chân cô nhẹ nhàng bay bổng, sau một hồi rẽ chỗ này quẹo chỗ kia chỉ cảm thấy mỗi cửa phòng không khác nhau là mấy. Cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa phòng có số 3 trong đó. Vệ Lam mơ màng, khẽ thở ra cầm nắm cửa kia, liền đẩy cửa bước vào. Á, đi nhầm rồi, tuy rằng Vệ Lam lờ mờ chính choáng say, nhưng thấy mấy đứa con trai ngồi bên trong cũng biết mình đi nhầm phòng, lảo đảo quay ra. Nhưng còn chưa bước lui ra cửa, một đứa con trai trong đó đã đứng dậy, đi đến trước mặt cô, nhìn cô một cách đầy hứng thú. Em gái xinh đẹp ơi, đi nhầm cũng không sao, anh trai hoan nghênh em vào đây cùng tụi anh ca hát. Cậu vừa dứt lời, cơ thể liền lắc mạnh, bị người phía sau ngăn lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tiếng nhạc ồn ào. Quách Tử Chính, anh cốt xa một chút, này, Đoàn Chi Dực, một học sinh cấp 3 không hiểu được sự thú vị của lãng mạn, sao lại ngăn cản đào hoa của anh họ cậu thế này, cậu không thấy em gái xinh đẹp này dáng vẻ rất đáng yêu sao? Phía sau có người ồn ào, đúng đó, Chi Dực của chúng ta vẫn còn là học sinh cấp 3 ngây ngô mà. Ha ha ha, Đoàn Chi Dực quay đầu lại, lạnh lùng chừng mắt liếc mấy người đó một cái, ánh mắt lạnh như băng kia khiến ấy cậu con trai mang bộ dạng sinh viên kia thức thời im bặt. Vệ Lam mơ màng mở to, góc truyện audio.com, mắt nhìn thấy Đoàn Chi Dực cách đó hai bước bởi vì cảm giác say đã bốc lên uất ức phải chịu trong mấy ngày nay liền lập tức bộc phát ra. Đôi mày thanh tú nhếch lên, cô hùng hổ xông về phía trước túm lấy vạt áo của Đoàn Chi Dực. Đoàn Chi Dực, tên khốn này, anh họ Quách Tử Chính đứng sau lưng Đoàn Chi Dực mỉm cười xấu xa, sờ mũi pha trò. Hóa ra là Chi Dực biết em ấy, còn tưởng Chi Dực của chúng ta không gần nữ sắc chứ, không ngờ cũng đào hoa gớm nhỉ. Xem dáng vẻ của em gái, rõ ràng là đến đòi nợ cậu đó. Đầu óc của Vệ Lam lúc này đã đầy hơi men, đối với nửa lời của anh ta cũng chưa nghe vào, ý thức chỉ tập trung trên người Đoàn Chi Dực. Trên tay cô tăng thêm vài phần sức, nói cho cậu biết, Đoàn Chi Dực, tôi không sợ cậu đâu. Một chút cũng không sợ, một mình tôi sẽ đấu với cậu. Vốn bởi vì Đoàn Chi Dực vừa mới sẵn giọng mà mấy đứa con trai im lặng nghe Vệ Lam nói xong, không sợ chết mà cười phá lên nữa, có người xấu xa nói lớn. Chi Dực, em gái muốn một mình đấu với cậu kia. Cậu phải thương hoa tiếc ngọc một chút nha. Đoàn Chi Dực lại trừng mắt liếc mấy người kia, mất bình tĩnh hất bàn tay đang túm lấy vạt áo của mình ra, lại hung hăng đẩy Vệ Lam ra cửa, gằn từng tiếng cực kỳ tức giận nói. Vệ Lam, tôi đã cảnh cáo cậu, đừng chọc tôi nữa. Còn không chờ Vệ Lam đáp trả, cậu đã đóng mạnh cửa lại. Vệ Lam bị nhốt ở bên ngoài, tựa vào cửa một lát, trong miệng mắng Đoàn Chi Dực là tên xấu xa vài câu. Lại rời bước đi tìm phòng của cô, Đoàn Chi Dực trở lại, sắc mặt u ám ngồi ở sofa. Quách Tử Chính đi tới, nắm lấy vai cậu, cười hì hì nói. Em họ, em gái lúc nãy sao lại như vậy? Cậu không làm chuyện gì có lỗi với người ta đó chứ? Xem ra người ta vẫn còn là nữ sinh trung học nha. Cậu có ý định ra tay với người ta ư? Tử Chính, anh quên Đoàn Chi Dực cũng là học sinh trung học sao? Học sinh trung học với học sinh trung học không phải xứng đôi sao? Bên cạnh có người cố tình trêu ghẹo. Đoàn Chi Dực không nói lời nào, vẻ mặt không vui, bưng ly bia lên uống một hơi, sau đó đặt mạnh ly bia xuống bàn, thản nhiên lên tiếng. Các người chơi tiếp đi, tôi về trước. Nói xong liền đứng phắt dậy đi về phía cửa. Này này này, thằng này sao mỗi lần đi chơi đều mất hứng như vậy chứ? Quên đi, thằng em họ này của tôi trước giờ chính là như vậy, mọi người cũng không phải không biết, đừng chọc nó, chúng ta tiếp tục nào. Đoàn Chi Dực ra khỏi cửa quay đầu nhìn về phía bóng lưng kia, hơi nheo mắt lại, bên trong thấp thoáng ẩn chứa tức giận và không cam lòng. Vệ Lam đi loạng choạng cả buổi, vẫn không tìm được phòng mình, đảo đi đảo lại mấy vòng lại quay về chỗ cũ. Cô mơ màng cảm thấy bản thân đang lạc vào mê cung. Đoàn Chi Dực tím mặt từng bước đi tới chỗ cô, đi đến cách phía sau cô khoảng nửa mét thì dừng lại, giọng điệu không vui nói. Vệ Lam, rốt cuộc cậu làm gì ở đây? Vệ Lam quay đầu lại, nhìn thấy cậu thì hừ một tiếng. Lại là cậu, tôi làm gì thì liên quan gì đến cậu chứ? Tránh ra, lúc này Đoàn Chi Dực mới ngửi được hơi men trên người cô, nắm lấy cánh tay để ổn định thân hình đang lảo đảo của cô, lạnh lùng nói. Cậu tiến bộ thật đấy, còn uống bia nữa. Vệ Lam theo bản năng muốn thoát khỏi sự kiềm giữ của cậu, nhưng cuối cùng do sức lực chênh lệch chất cồn từ từ phát huy tác dụng trước mắt cô mơ hồ, chỉ nói đứt quãng. Cậu tránh ra, buông ra, tên thọt đáng ghét này. Sắc mặt Đoàn Chi Dực chấn động mạnh, sự phẫn nộ đang di chuyển trên mặt dường như muốn bùng nổ ra. Tay cậu dùng, gocchuyenaudio.com, thêm chút sức kéo Vệ Lam đi vài bước. Vệ Lam, tôi đã cảnh cáo cậu, đừng gọi tôi là tên thọt. Cậu đã vi phạm lời hứa, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt. Lực trên tay cậu rất lớn, kéo Vệ Lam lảo đảo nghiêng ngã, sắp té xuống đất. Nhưng cậu chỉ khẽ liếc cô một cái, rồi tiếp tục kéo cô đi đến đầu cầu thang. Đoàn Chi Dực tràn đầy tức giận, dường như trong tay không phải kéo một con người, mà là một vật nặng khiến người ta chán ghét, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. Vệ Lam vì bị đung đưa mà đầu óc càng thêm mê man, toàn thân cũng bị va chạm đến phát đau, muốn la lên, nhưng phát hiện không có sức. Sau khi bị Đoàn Chi Dực kéo lên xe, Vệ Lam đã hoàn toàn lơ mơ, cả người say xỉn nằm một đống, cho đến khi hệ thống sưởi bên trong xe được bật lên, cô đã không còn biết gì cả. Cách chương.